Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 411. Uzumaki Naruto, Konoha thôn, tịch liêu trong rừng rậm, truyền đến một hồi lãnh khí. Trong rừng rậm, Bạch Zetsu khiếp sợ nhìn Kagesu, phát ra âm trầm thanh âm. Kageyu đại nhân, thật đúng là hư a. Kageyu đại nhân, đây là vì cho Uzumaki Naruto tăng cường thế lực sao? Dù sao, hiện tại đệ tứ Hokage cho Naruto lưu lại lực lượng, đại thể đều là trung tâm với Naruto, sau đó bảo vệ Naruto lớn lên. Uchiha nhất tộc phản loạn, đối mặt, bất quá là đệ tam Hokage Sarutobi cùng Danzo, hai cái này lão gia hỏa mà thôi. Tuy là cũng sẽ có còn lại thế lực gia nhập vào, nhưng là vẫn lấy Hiruzen cùng Danzo làm chủ. Đến lúc đó, động thủ cũng là lấy hai người thế lực làm chủ. Uchiha nhất tộc phản loạn thời điểm, với hai người thế lực va chạm, tuyệt đối sẽ để bọn họ thế lực lớn tổn hại. Đến lúc đó, Danzo cùng Hiruzen thế lực lớn tổn hại, vậy không có tham gia đệ tứ Hokage nhất hệ thế lực, tuyệt đối là cái sau vượt cái trước, cùng Hiruzen cùng Danzo lực lượng ngang nhau. Nghĩ đến lúc đó, Konoha thôn, lực lượng cường đại nhất, dĩ nhiên nắm giữ ở một đứa bé trong tay. Thật là có chút buồn cười. Kagesu ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt mang theo một tia đạm nhiên, khinh thường nói rằng, hai cái chó cắn chó ngu ngốc mà thôi. Còn như Naruto thế lực, vĩnh viễn là nắm giữ ở trong tay của ta. Nhàn nhạt một câu nói, để cái này một khắc Bạch Zetsu mỉm cười nói rằng, là, Kageyu đại nhân, người lợi hại nhất. Kageyu lúc này chậm rãi hóa thành một hồi hư ảnh, biến mất ở cái này yên tĩnh trong rừng rậm. Bạch Zetsu cũng chậm rãi đi theo Kagesu biến mất. Lúc này, Konoha thôn, Hokage mỏm đá, Kageyu đứng ở Senju Hashirama trên tượng đá, chân phải bất chi bất giác đạp tượng đá vài cái, khinh thường nói rằng, ở chỗ này, ngươi xem nhiều năm như vậy, ngươi xem cực kỳ thoải mái a. Ngươi sở không chờ mong sự tình, tất cả đều xảy ra. Ngươi bồi dưỡng đệ tử, kế thừa ý chí của ngươi. Thế nhưng, bọn họ chỉ là đánh ý chí ngụy trang, tranh quyền đoạt lợi, càng nhiều hơn chính là nội đấu. Ban đầu lục đại nhẫn thôn, ta huyết nhẫn thôn là thứ nhất, đệ nhị vì Konoha thôn. Thế nhưng, bây giờ nhìn một cái, người Konoha thôn đã trở thành đếm ngược nữa à? Thực sự là, thật đáng buồn đáng tiếc a. Kageyu trong giọng nói mang theo khinh bỉ, sau đó giễu cợt nhìn phía dưới Hashirama tượng đá, sau đó hai tay kết ấn, nhàn nhạt hóa thành hư ảnh, sau đó nói rằng, người tiếp tục ở nơi này quan sát a. Ta muốn đi thật tốt giáo dục, trong tay ta công cụ. Dứt lời, Kageyu đã biến mất ở Hokage Nham Chi bên trên. Thế nhưng, rời đi thời điểm, Hokage hòm đá cũng là xuất hiện một tia rung động. Lúc này, Kageyu đã xuất hiện tại một khu lớn như vậy trên đất trống, ánh mắt tùy ý hỏi dò, lộ ra thờ ơ thoại ngữ. Nơi đây chính là Konoha thôn ninja trường học, thực sự là nhất thành bất biến a. Năm đó ta ở Uchiha nhất tộc thành lập được trường học, bây giờ bị đổi một tên lại trở thành Konoha trường học, thực sự là thật đáng buồn a. Kageyu nhàn nhàn nói hết, sau đó nhìn mặt đất, một đám chơi đùa tiểu hài tử, một đám tiểu hài tử coi như là nguyên tác trong tiểu cường a. Chí ít, Kageyu nhìn đám hài tử này, phát hiện rất nhiều quen thuộc mặt mũi. Kageyu lúc này nhìn một cái mái tóc màu vàng óng, trong hai mắt mang theo khát vọng, nhưng là lại hiển lộ ra khí tức cô độc. Uzumaki Naruto,